vợ ngốc em không thoát được đâu. Chương 12, sóng gió. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó thì Diễm My và Thái Hoàng cũng gặp nhau. Đại khái là cũng chỉ là cuộc nói chuyện bình thường và tìm hiểu nhau thôi. Hoàng thì nghĩ trong đầu nên đi từng bước một, không gì mà phải gấp gáp cả. Mới quen mà tỏ tình thì không chiếm được lòng người còn khiến người sợ chạy mất dép, nghĩ thế nên từ từ chờ đến lúc có cơ hội chín mười thì sẽ. Làm My bất ngờ, còn My thì cũng chưa nghĩ gì. Hiện tại cứ lo học, thi sắp đến không nghĩ gì nhiều. Và rồi kỳ thi cũng đến. Lúc này là lúc đối với học sinh là một sóng gió, là một khó khăn. Gian nan, nhưng vì nghĩ đến tuổi trẻ là tiếp sức cho tương lai mai sau của nước nhà nên vì thế học sinh là quý giá, là niềm tự hào của nước ta. Mai sau là một ngôi sao sáng giá, là một nhà nổi tiếng nào đó tầm cỡ quốc tế đi vào lịch sử. Vì thế chúng ta phải cố gắng. Đoạn này hình như tác giả hơi lâu quá rồi thì phải. Ai nấy đều rất mệt mỏi vất vả trải qua từng môn thi. Điều đau đầu nhất là không biết bài thi được bao nhiêu điểm. Nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ, tất cả sẽ ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua. Và sau khi thi xong và được báo, cả trường đều được nghỉ một tuần. Tiện để cho thầy cô chấm bài và để cho học sinh xả xí chết. Cả bọn nó đã rủ nhau đi biển cho thoải mái, ây. Cuối cùng cũng thi xong rồi. Nó vươn vai thoải mái được nghỉ một tuần, hay là chúng ta đi biển đi, ý mọi người thế nào? Ý kiến của Nga, được đó. Ý kiến hay, My nói và mọi người cũng gật đầu đồng ý, có cả Lisa nữa. Và rồi tất cả hẹn nhau ngày mai cùng xuất phát. Điểm đến là biển Phú Quốc. Tối đến My và Hoàng cùng nhau đi dạo, mai bọn em cùng đi biển Phú Quốc. Bọn em tính hỏi anh có đi cùng không, được chứ? Chúng ta mới thi xong mà, đi chơi cho thoải mái chứ, vậy thì anh chuẩn bị sáng mai 5 giờ xe đến đón đấy, ok. Vậy anh đưa em về nhé. Hai người cũng dần dần tình cảm tốt hơn rồi nhưng cũng chưa đi đến mức xa hơn. Còn nó và hắn vẫn cứ Zalo rồi lại nhắn tin, nhưng mà nghĩ đến có Lisa trong chuyến đi này thì thấy có chút không vui và thấy có gì đó hơi bất ổn. Về phía Lisa thì đã ngấm ngầm kế hoạch rồi. Trước mắt cho nó một bài học sự cảnh cáo rồi sẽ từ từ sẽ cho nó nếm mùi lợi hại. Dám cướp jean của tôi sao? Tôi sẽ cho cô biết tay. Đó là suy nghĩ trong đầu Lisa. Sáng hôm sau, mọi cùng đến nhà chờ xe, chỉ có Lisa là đến trễ vài phút. Xin lỗi mọi người, không biết hôm qua mình đã ăn trúng thứ gì mà sáng nay mình bị chột bụng quá, không sao. Đến là được rồi, chúng ta cùng đi thôi. Nó nói trong vui vẻ không nghĩ gì, tất cả đã lên xe đủ rồi phải không? Chúng ta xuất phát nhé. Tiếng chú tài xế vang lên. Chiếc xe 16 chỗ từ từ lăn bánh lúc trời vừa mới sáng, và trên xe có 7 người của bọn nó và chú tài xế. Cả bọn tính đi xe 7 chỗ vì sợ không được thoải mái nên thuê hẳn một chiếc 16 chỗ cho máu. Chưa hết đâu, bọn con trai thì chỉ mỗi người một vali nhỏ thôi, còn bọn con gái thì ôi thôi mỗi người hai vali to đùng gấp đôi bọn con trai kia, trời ơi. Mấy má này đi chơi hay đi nghỉ dưỡng dài hạn vậy mấy má? Trước sự ngỡ ngàng của đám con trai thì bọn con gái nó còn nói như đây là ít rồi đó. What the, không từ nào diễn tả nên lời, bọn hắn chỉ lắc đầu. Con gái là vậy, bao nhiêu thì đối với họ cũng là ít. Không biết bao nhiêu thì mới gọi là nhiều nữa. Cách chương.